Quan Tiên, chương 254, chương 254, giả đò ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe rõ lời nói của Trần Thái Trung. Dương Tân Cương ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Đột nhiên khóc, oa, lên một tiếng, vừa khóc lại còn vừa cằn nhằn. Bí thư Trần, tôi cảm ơn anh, được rồi, đàn ông mà, tôi cũng đã sớm nói với anh, răng cửa của anh không bị uổng phí đâu. Trần Thái Trung hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để giọng của mình thể hiện vẻ bình thản chút. Đàn ông không thể khóc một cách dễ dàng, chỉ là chưa gặp lúc đau lòng thôi. Hắn mới buông điện thoại xuống. Tạ Hướng Nam đi vào, trong tay cầm hai tờ giấy. Trưởng phòng Trần, đây là bản dự thảo tôi nghĩ ra. Anh thử xem đi nhé. Gọi tôi Thái Trung là được rồi. Cũng không có ai. Anh giả bộ làm cái gì? Trần Thái Trung trừng mắt nhìn y vẻ không hài lòng. Nói thật, tính cách của Tạ Hướng Nam thật sự không ai ưa. Nhưng hết lần này tới lần khác, quan hệ của hai người lại vô cùng tốt đẹp. Trưởng phòng Trần cũng có ý mang bầu không khí của nhóm nhỏ này trở nên hòa thuận hơn. Hắn tiện tay lật xem một chút. Lại là về bản dự thảo các chính sách đối với nhà đầu tư. Ví dụ nói một miễn hai giảm. Ruộng đất đổi thành loại hình cổ phần. Trò chơi này của chúng ta nói cũng không quyết định được. Anh tùy ý làm đi. Tới lúc đó tìm tôi ký tên là được. Tuy nhiên, nói tới điều này, hắn lại vừa nghĩ tới Trương Tân Hoa. Hỏi một cách ngẫu nhiên. Đúng rồi, địa chỉ nhà máy cụ thể. Bọn họ có ý gì không vậy? Là khu kinh tế mới mà anh trước đây ở đó. Tạ Hướng Nam nhìn hắn một cách kỳ quái. Dường như là rất buồn bực hắn sao lại đề xuất vấn đề này. Như thế nào nữa? Không, bọn họ ở Âm Bình khảo sát thời gian dài như vậy. Tôi còn nói bọn họ phải ở đó nắm bắt dự án mà. Trần Thái Trung gật gật đầu. Nhưng thực ra không biết trong lòng mình như thế nào. Ồ, Lương Thiên chỉ nói với tôi rồi. Ở chỗ đó cung cấp một dự án lớn cho bọn họ. Tuy nhiên bọn họ không cảm thấy hứng thú. Tạ Thiên Nam ngơ ngác giải thích một chút. Cũng không nói tiếp nữa. Trên thực tế, Thụy Viễn và Lương Thiên Trì cũng đã thừa nhận, dự án nhà máy carbon là rất được. Chỉ có điều, chính phủ địa phương không chịu tham gia, chỉ đồng ý giật dây. Điều này khiến hai người bọn họ đã cảm thấy nghi hoặc. An toàn tài chính không được đảm bảo, là chuyện nhà đầu tư nước ngoài lo lắng nhất lúc đó. An Đạo Trung tự hình đưa ra những ý tưởng kiếm tiền tốt nhất. Vẫn kiểu là thu nhập cao thu hồi cao. Lại không ngờ tới, mọi người vốn dĩ lo lắng. Lại không chỉ là vấn đề thu nhập và lợi nhuận. Nếu như Ủy ban Nhân dân quận đồng ý xác nhận, hoặc là đồng ý tham gia cổ phần, điều đó đều có thể cân nhắc. Nhưng ngay lúc này, nói khách sáo chút, đó không phải là cái bẫy gì. Nhưng ai có thể cam đoan bộ máy chính phủ tiếp theo còn có thể ủng hộ mạnh mẽ nhà máy carbon như thế không? Kết quả này, cũng không chỉ có An Đạo Trung bọn họ đứng ở quan điểm của các nhà đầu tư xem xét vấn đề. Quan trọng hơn là, một xã Hạ Mã bé nhỏ, không ngờ lại liên lụy tới một doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Mối quan hệ phức tạp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố, cư dân địa phương, làm thế nào một huyện cấp chính phủ nhỏ bé làm được điều đó? Sự việc này ngày hôm qua, Lương Thiên Trì đặc biệt hỏi qua Tạ Hướng Nam. Tuy nhiên, Phó Phòng Tạ biểu thị sự đồng cảm với sự lo lắng của bọn họ. Đó là quận Âm Bình, cũng không phải quận Khúc Dương y đã từng ở, anh có thích đầu tư hay không thích đầu tư? Mang nhà xưởng điện tử của anh cố gắng xây dựng càng sớm càng tốt mới là lý do chính đáng. Tuy nhiên, y thật sự là ít giải thích với Trần Thái Trung. Đúng vậy, từ trước tới giờ y đều là một chủ nhân giữ chữ như vàng. Vậy tôi đi ra ngoài. Đinh Tiểu Ninh đang ở bên ngoài. Cho phép cô ấy vào không? Trần Thái Trung còn chưa nói gì. Điện thoại di động lại kêu. Hắn vừa nhìn cuộc gọi đến, lập tức liền tức giận. Chính là điện thoại của Tiểu Lâm. Củ chuối thật, anh thật là không để tôi yên sao? Hắn hướng ra phía Tạ Hướng Nam cười một cái. Tiện tay nhận cuộc điện thoại. Xin chào, anh là ai vậy? Tiểu Trần, anh rất bận rộn à? Tiểu Lâm ở đầu dây bên kia lên tiếng một cách thản nhiên. Tuy nhiên, là giọng thản nhiên, không ngờ có thể gây ọi người một cảm giác hạ mình một cách mạnh mẽ. Ngày hôm qua tôi đã gọi điện cho anh rất nhiều lần. Anh đây phải học cái giọng điệu này. Ấn tượng đầu tiên của Trần Thái Trung lại là cái đó. Ừ, kiểu hương vị này rất có thể tạo cho người khác một số ức chế. Trong rất nhiều trường hợp, khi làm lãnh đạo, không phải chú ý tới cái khí thế đó sao? Tuy nhiên, nếu đối tượng chịu áp lực là hắn, thì lại là một vấn đề khác. Hắn rất tùy tiện dùng giọng mũi. Một tiếng, tôi nói anh là ai vậy? Tôi quen thân với anh lắm hả? Tôi là Tiểu Lâm, thư ký của Chủ tịch thành phố Vĩ Tân. Tiểu Lâm không có chút nào nhận thấy sự quấy nhiễu từ giọng điệu này. Tiếp tục dùng cái giọng thản nhiên nói. Chủ tịch thành phố muốn tôi chuyển lời tới anh. Hôm khác muốn mời anh nói chuyện. Có chút việc riêng tư. Đối mặt với kiểu khiêu khích như vậy, thư ký Tiểu Lâm còn biết cách bình tĩnh, thì lại càng phát hiện ra thái độ kiêu ngạo. Trong tai Trần Thái Trung thì lại nghe. Người ta đang nói. Tôi đây mới gọi là giả đò ngốc nghếch. Nếu hắn đã cho rằng như vậy, vậy không thể thiếu nói trả hai câu độc địa. Chủ tịch thành phố Vĩ Tân là nói Vương Vĩ Tân sao? Xin lỗi nhé, tôi không quen y, có chuyện gì thông qua chủ nhiệm Tần của chúng tôi. Xin lỗi nhé, nói xong, hắn liền tắt điện thoại. Vốn dĩ không cho Tiểu Lâm có thời gian giải thích điều gì. Không cần thiết, Vương Vĩ Tân là phụ trách văn hóa giáo dục. Công việc của y có điểm không phù hợp với hắn. Nghe giọng điệu vội vã từ trong điện thoại truyền tới. Tiểu Lâm nhất thời liền ngây người ở đó. Y quả thật không dám tin vào tai của mình. Cầm điện thoại nhìn thử. Quả nhiên, tên nhãi danh này thật sự đã tắt điện thoại rồi. Thư ký của Tiểu Lâm lập tức liền có sự kích động dữ dội. Đúng vậy, Phó Chủ tịch thành phố Vương hiện nay đã không như xưa. Nhưng bất luận nói thế nào, y vẫn như trước vẫn là Phó Chủ tịch thành phố Phượng Hoàng. Phó Giám đốc Sở, anh là một người trẻ tuổi như vậy có thể đủ để bỏ qua nó không? Trên thực tế, từ sau khi xảy ra chuyện đánh đảng Hạng Vinh, rất nhiều người đều trở nên lạnh lùng hơn nhiều với Vương Vĩ Tân. Đạo lý đối nhân xử thế chính là như vậy. Nhưng ngay cả những người bây giờ là cán bộ cấp phó phòng, nếu không phải là kiểu đối mặt với sinh tử, cũng không dám nhăn mặt với Vương Vĩ Tân. Người trong giang hồ, mỗi người đều có đao kiếm. Ai dám nói chính mình sẽ luôn luôn số đỏ mãi. Trần gian chính đạo là những tang thương. Sóng trước nhất định sẽ bị làn sóng sau lật đổ. Lưu lại hơn 1/3 đường sống là đạo lý làm người. Bất luận nói như thế nào, thư ký Tiểu Lâm coi như là khá nhạy bén. Đúng là vẫn là thanh niên. Mặc dù y so với đại đa số bạn cùng trang lứa cũng biết bình tĩnh hơn. Trong lòng cũng có chút khôn ngoan. Nhưng bị Trần Thái Trung làm như vậy, lại làm cho sự giận dữ không thể kìm nén ở trong lòng. Chuyện này, nhất định phải báo cáo một chút với Phó Chủ tịch thành phố Vương Vĩ Tân. Thư ký Tiểu Lâm cố ý phải cho Trần Thái Trung thấy một chút sắc mặt. Ai ngờ, Vương Vĩ Tân nghe xong lời này, cau mày nhăn mặt, trầm ngâm một lát, rồi mới hỏi lại một câu. Trần Thái Trung này, phía sau có bối cảnh thế nào? Sự khôn ngoan của Phó Chủ tịch thành phố Vương, so với Tiểu Lâm không chỉ hơn một chút. Nghe sơ qua lời của Trần Thái Trung, tự nhiên y thấy tức giận một chút. Tuy nhiên, ngay sau đó y liền phản ứng lại. Vì chút việc tức giận, thật sự không cần thiết. Châm ngôn nói rất hay. Phép vua thua lệ làng. Đừng nói y là phó chủ tịch thành phố thất thế. Cho dù là không thất thế, chỉ cần tên họ Trần kia quyết định không nể mặt y. Y thật sự không có thủ đoạn gì để đối phó, chống đối lãnh đạo. Kiểu sự việc này mặc dù hiếm gặp, lại cũng không phải là chưa từng phát sinh. Nhất là khi lãnh đạo không quản lý được những quân lính nhỏ. Nếu có xung đột gì về lợi ích, không thanh toán thật sự sẽ không thanh toán. Nhưng, mình không phá hỏng con đường tiến thân của hắn, cũng không ngăn chặn con đường tiền tài của hắn. Thằng nhãi danh này vì sao lại phải nói như vậy chứ? Điều Vương Vĩ Tân cân nhắc chính là cái này. Cho nên, y cần làm rõ ràng hậu thuẫn của Trần Thái Trung. Điều này là một mối dây liên hệ với Bí Thư Mông. Vương Vĩ Tân không muốn phớt lờ. Hoặc là, đây là cơ hội duy nhất để y quay lại. Cái này, Tiểu Lâm lập tức không nói gì. Lúc y hỏi thăm Trần Thái Trung, thật sự không chú ý những điều đó. Cái đó lại không phải là bổn phận của y, thật sự là kiểu sự việc này nhất định phải khiêm tốn. Trong tình huống này, có thể lấy được số điện thoại và số điện thoại nhà của Trần Thái Trung một cách nhanh chóng như vậy. Y thật sự đã rất không dễ dàng. Để tránh dẫn tới sự chú ý của người khác, tôi không hỏi thăm nhiều. Vương Vĩ Tân không nói lời nào mà nhìn y, thở dài một tiếng. Ôi, Tiểu Lâm, không phải là tôi nói với anh. Bây giờ không phải là lúc anh và người khác tranh cường hiếu thắng. Khi nói chuyện, tốt nhất là chú ý đúng mực một chút. Tất nhiên y tán thành cách giải thích của Tiểu Lâm. Nhưng, trong quá trình báo cáo của Tiểu Lâm, y cũng đã nghe rõ ràng một vài điều không phục. Hai người thanh niên rất ưu tú cùng không vừa mắt nhau. Thật sự là điều bình thường. Nhưng tên này nói chuyện thật sự nghẹt thở. Tiểu Lâm nói thầm một tiếng. Y thật sự là có chút không phục. Tên nhãi danh này thông đồng với Mông Hiểu Diễm không những vẻ mặt vô cùng xinh đẹp, mà còn là cháu gái của Bí Thư Mông. Mọi người đều là người. Dựa vào cái gì mà y có vận mệnh tốt vậy? Y có thể không nghĩ tới. Trước đây khi Vương Vĩ Tân có quyền thế nhất, có bao nhiêu bạn cùng lứa tuổi giống y như vậy? Anh còn nói như vậy. Chuyện này không cần anh làm. Sắc mặt của Vương Vĩ Tân trầm xuống. Tiểu Lâm này, có phải tôi quá sủng ái anh rồi không? Đầu năm nay làm sao nhiều sự việc không thuận lợi như vậy? Tôi biết sai rồi. Tiểu Lâm lập tức phản ứng lại. Lồng ngực cũng ưỡn lên chút. Tôi ngay lập tức đi điều tra hắn. Cùng với sự yếu thế của phó chủ tịch thành phố, y không phải rất vui. Nhưng Tiểu Lâm hiểu rõ. Nếu không đi theo Vương Vĩ Tân, y càng không là gì. Trên thế giới vốn dĩ không có tường nào cản được gió. Dưới sự tìm hiểu mạnh mẽ của thư ký Tiểu Lâm, quả nhiên tìm ra được chút chân tướng. Tên nhãi danh họ Trần kia không ngờ là người của Trương Nghiêu Đông. Chẳng trách hắn trẻ tuổi như vậy, lại có thể trở thành trưởng phòng của một văn phòng thu hút đầu tư. Cách Trương.